Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 504, phát hiện. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đồng phục thì thôi. Mấu chốt nhất là chế thức và noi cho cái này bộ không kém chút nào. Thậm chí hơn nữa thích hợp trương hoa vóc người. Ta có thần kỳ, đổi cái gì quần áo. Nhìn gặp hai người giật mình thần sắc, Trương Hoa mỉm cười nói đến. Được rồi, Noi gật đầu một cái. Chỉ cần quần áo đúng rồi là được. Có đổi hay không cũng không có vấn đề. Mặc Liên chính là mặt đầy nóng mắt. Cầu cùng khoản, như vậy một bộ quần áo. Sau này lại cũng không cần bỏ tiền mua quần áo ra. Nhìn qua tốt kinh xuyên. Nói không chừng vẫn có thể một xuyên sẽ mặc cái 10 năm 8 chờ. Tốt lắm, cần phải chú ý sự việc nhiều như vậy. Bây giờ hai vị ngay tại bên trong xe nghỉ ngơi một ngày cho khỏe lần. Đến xanh gây chiên không sai biệt lắm hẳn là buổi tối. Đến lúc đó có thể cần các người chú ý nhiều hơn. Cuối cùng, Noi nhắc nhở nói đến. Xanh gây chiên nếu thành tựu ám hắc quốc hội trụ sở chính. Sống động thời gian nhất định là ở buổi tối. Cho nên, trước thời hạn bổ túc ngủ là tự nhiên. Trương Hoa gật đầu. Hắn đúng là nên thật tốt bổ sung một chút tinh lực. Nếu không, nói không chừng buổi tối sẽ không nhịn được ngủ mất. Rất nhanh, ba người bắt đầu bổ sung tinh lực. Một hồi trầm mặc không nói. Không biết qua bao lâu, sắc trời đã tối hẳn xuống. Noi nhìn xem cảnh sắc bên ngoài. Cuối cùng gọi Trương Hoa và Mặc Liên hai vị. Chủ nhân mau tỉnh lại. Đợi một hồi thì phải vào xanh e chiên. Sẽ có người trước thời hạn kiểm tra. Trương Hoa tỉnh lại, một mặt kinh ngạc. Chẳng lẽ vào xanh e chiên đều là như vậy nghiêm cẩn? Chủ nhân, không phải ngươi nghĩ như vậy. Thường ngày tiến vào xanh e chiên đều là không việc gì. Gần đây ám hắc quốc hội sự tình phát sinh có chút nhiều. Cho nên, chấm ngoặc kép, Noi xin lỗi nói đến, nàng vậy không hy vọng quấy rầy đến chủ nhân nghỉ ngơi. Dẫu sao, chủ nhân lúc nghỉ ngơi như vậy điềm tĩnh, nhìn qua đặc biệt được cảnh đẹp ý vui. Mặc Liên, đứng lên thay quần áo lên. Trương Hoa gật đầu, đánh thức Mặc Liên. Mặc Liên mặc dù rất có câu oán hận, nhưng không nói gì. Để cho Trương Hoa nghiêng đầu trực giác ở trên xe đổi đứng lên. Trương Hoa làm người như vậy trung thực, nhất định là sẽ trộm xem rồi. Đáng tiếc Mặc Liên tay chân nhanh chóng, cho không được Trương Hoa liếc về gặp quá nhiều nội dung. Liền trực tiếp khoác lên quần áo. Trương Hoa mơ hồ bây giờ liếc thấy Mặc Liên cánh tay phải phía trên có một cái màu đen dấu vết. Nhìn qua khá có một ít quen thuộc. Nhưng mà Trương Hoa nhưng quên mất mình lúc nào gặp qua. Dứt khoát không tiếp tục muốn. Việc cần kíp không phải nghiên cứu cái này. Trước nhớ kỹ. Rất nhanh. Mặc Liên mới vừa sau khi đổi lại y phục xong. Xe đã ngừng lại. Trương Hoa mơ hồ nghe gặp ngoài xe có người đang hỏi tài xế sự việc. Rất nhanh. Ngoài xe có người gõ gõ cửa xe. Cung kính nói đến. Noi nghị viên đại nhân. Mời ngài mở cửa dùm, thuận lợi chúng ta chắc chắn an toàn. Noi không có mở miệng, trực tiếp tỏ ý tài xế mở cửa xe. Chỉ nhìn gặp ngoài xe đứng hai cái cả người hắc bào chàng trai. Thần sắc khá có một ít âm thú. Ở bên trong xe quét nhìn một phen, xác định sau khi an toàn cho đi. Dĩ nhiên, trước khi đi chú ý tới Trương Hoa và Mặc Liên. Mới vừa muốn mở miệng lúc này nghĩ đến Noi thân phận bây giờ. Liền không lên tiếng nữa. Hiển nhiên, Noi đại nhân có thể tới đây. Cũng đã chứng minh rất nhiều chuyện. Nói thí dụ như, Noi nghị viên và Andrea nghị viên hai vị giữa cạnh tranh ai thắng lợi chính là. Còn có một cái vấn đề. Đó chính là nghị viên trưởng thuộc về. Chuyện này cũng là trọng yếu nhất. Hai người họ căn bản không đắc tội nổi bây giờ Noi. Không bằng mua một tốt. Tiếp tục đi vào. Noi tỏ ý tài xế tiếp tục lái xe. Sau đó giống như nghĩ đến cái gì vậy. Sau đó gọi lại tài xế. Đồng đưa lái xe cửa sổ. Đối với xa xa hai vị người đồ đen nói đến. Hai vị, nghị viên Mo Peter đại nhân bây giờ ở đâu? Mo Peter đại nhân hắn bây giờ hẳn ở cung điện. Hai người sau khi suy nghĩ một chút, mở miệng nói đến, nói gật đầu, sau đó tỏ ý tài xế trực tiếp lái xe đi cung điện. Dẫu sao, nàng bây giờ việc cần kíp chính là chắc chắn mình nghị viên trưởng thân phận. Mà Mo Peter đại nhân, chính là nghị viên trưởng bên trong có quyền uy nhất. Nếu như nghị viên trưởng là nghị viên giữa lão đại, vậy Mo Peter chính là nghị viên trưởng giữa lão đại. Bị Mo Peter chắc chắn, nói mới có thể an tâm. Cứ như vậy, Trương Hoa và Mạc Liên thân phận cũng biết hợp lý hợp theo. Bởi vì là, Sanh Ê Chiên chỉ có nghị viên trưởng mới có thể mang theo thân vệ. Nói hỏi thăm nhìn một cái Trương Hoa. Hiển nhiên là đang xác định Trương Hoa phải chăng muốn làm những chuyện khác. Nếu như có, như vậy có thể trước thời hạn đã qua. Đối với điểm này, Trương Hoa khẽ lắc đầu. Sau đó nói đến, ngươi làm việc trước ngươi. Chuyện ta tạm thời không cần. Hiển nhiên, Trương Hoa vậy không xác định mình bây giờ cần phải làm gì sự việc. Không bằng trước đi theo nói qua đi hoàn thành những chuyện kia. Mình đi theo nói bên người. Cũng giống vậy mới có thể bảo vệ được nàng. Nói gật đầu, sau đó nhanh chóng tỏ ý tài xế tiến vào cung điện. Rất nhanh, sau khi đến ba người xuống xe, Trương Hoa và Mạc Liên hai người nghiêm trang đi theo Nói sau lưng. Nói vừa xuống xe chính là đổi một bộ khí thế. Bá đạo ngự tỷ phạm vô cùng cường đại. Đối với Nói loại chuyển biến này khí thế tốc độ, đặc biệt bội phục, rất nhanh. Nói tựa như cùng Trương Hoa lần đầu tiên gặp mặt như nhau phe phẩy thân hình như rắn nước. Trên mặt một bộ mỉm cười tiến vào cung điện. Rất nhanh, liền nhìn thấy một người mặc trước áo bào cho người đàn ông. Nhìn qua khá có một ít tuổi tác. Mo Peter đại nhân, nói mỉm cười, nhìn gặp áo bào cho người đàn ông. Liền trực tiếp đi lên tiếng chào. Mo Peter nhìn thấy người tới lại là Nói. Không khỏi có chút kinh ngạc, mở miệng nói đến, Nói, ta nhớ được hôm nay là ngươi và Andrea bây giờ tranh đoạt nghị viên trưởng cuối cùng thời gian chứ? Dĩ nhiên, Nói tự tin cười một tiếng, sau đó mở miệng nói đến, đối với Mo Peter nói, Nói triển hiện đặc biệt tự tin, còn như Mo Peter, vừa định muốn nói gì, cuối cùng vẫn cười cười xong, không có mở miệng. Sự việc đã đặt ở mình trước mặt, còn như những thứ khác đã biểu minh. Tốt lắm, ta ở nơi này trước thời hạn chúc mừng ngươi Nói. Vinh thăng nghị viên trưởng, cái này hai vị chắc là ngươi thân vệ chứ. Mo Peter mỉm cười nói đến, nhìn qua đặc biệt hòa ái dễ thân cận. Đối với Mo Peter như vậy diễn cảm, không biết làm sao Nói đánh một cái ve mùa đông, chân chính tiếu diện hổ. Có thể chính là như vậy, giết người mắt không nháy, khẩu Phật tâm xà, Nói cẩn thận nói đến, Mo Peter đại nhân, bọn họ nhưng mà bên người ta thân thiết nhất nhận, tay làm thân vệ, hẳn không có vấn đề chứ. Dĩ nhiên, thành nghị viên trưởng, thu ai làm thân vệ cũng không có vấn đề gì. Mo Peter khẽ cười một tiếng, tỏ ý Nói không cần như thế khẩn trương. Sau đó bắt đầu và Nói rỗi rãnh trò chuyện. Nói khẽ mỉm cười, đi theo Mo Peter bắt đầu cung điện đi lang thang khắp nơi. Còn như Trương Hoa và Mạc Liên chính là bắt đầu tâm thần bên ngoài thả. Bắt đầu dò xét nổi lên cái này điện đường cổ quái. Bất quá chốc lát thời gian, Trương Hoa mặt liền biến sắc, nội tâm hô to không ổn. Bởi vì là Mo Peter động. Là ai? Mo Peter dày một tiếng. Toàn bộ thanh âm ở cung điện bên trong vang vọng. Một mực vang vọng. Thật lâu không ngừng. Một bên Nói mặt liền biến sắc. Nhỏ không thể nhận ra liếc mắt một cái Trương Hoa. Tựa hồ đang hỏi có phải hay không Trương Hoa bị phát hiện. Trương Hoa chính là ngưng thần. Đem thần thức ngưng tụ thành đoàn. Sau đó nhanh chóng hướng ra phía ngoài chạy đi.